Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, sập tiệm rượu nhà máy. Canh tư cầu thanh, Tô Lăng Vận Lệ mắt mông lung ngẩng đầu, trọng trọng gật đầu, tình thương của mẹ như núi, người nào mẫu thân không phải là ôm lấy vọng tử thành long tâm thái. Chờ mong con của mình tương lai đã có thành tựu. Bây giờ, con trai mình niên kỷ nhỏ như vậy, liền đã đánh hạ một phần người bình thường cả đời đều không làm được sự nghiệp. Nàng tâm lý giống như là ăn mật một dạng ngọt. Ngươi nói đúng, Tô Linh Linh biến mất nước mắt, nhìn về phía Đường Tu nói ra. Tu Nhi, mụ vì ngươi kiêu ngạo. Đường Tu cảm kích nhìn mắt Mục Thanh Bình, cười nói, mẹ, ta cũng vì ngươi kiêu ngạo. Cả cả cho tới chưa? Đường Tu đều hầu ở Tô Lăng Vận bên người, cùng nàng giảng thuật chính mình lừa gạt lấy của nàng sự tình. Chẳng qua, hắn từ tiên giới trở về sự tình, cùng với hắn tu tiên giả thân phận, cũng không có nói ra. Ngày hôm nay, hắn ngay cả mình có tổng tư sản, chưa từng dám nói nhiều lắm, càng chưa nói hắn tu tiên sự tình. Hắn trước đó vẫn không có tính toán qua, mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Bây giờ ngẫm lại, chỉ là Thái Bình Dương trong tòa kia đảo nhỏ tư nhân, liền ước chừng giá trị 20-30 ước a. Vào buổi trưa, Đường Tu bồi lấy Tô Lăng Vận ăn cơm trưa, xem lấy Tô Lăng Vận đối với cổ âm cưng chiều dáng dấp, cười lấy nói ra, mẹ, ngài quyết định không có. Rời tới ở chung với ta đi. Ta nguyên lai bộ kia phòng ở. Nếu như ngươi luyến tiếc bán, vậy lưu lấy, về sau không sao có thể đi nhìn. Ngoài ra, nếu như ngươi không muốn đi kiểm tra bằng lái, ta đã giúp ngươi tìm một tài xế, mỗi ngày đi làm đưa đón ngươi. Tô Lăng Vận lắc đầu nói ra, ta ở bên kia ở quen, nếu như mang tới nơi này, xác định vững chắc không thói quen. Con trai, ta trước không rời đi qua đây. Ngươi thi lên đại học, ta lo lắng nữa dọn tới sự tình đi. Ngươi về sau nguyện ý ở lại chỗ này, ở nơi này ở. Nếu như muốn đi trở về, vậy hội bên kia ở. Vừa lúc bên kia khoảng cách Tửu Lâu gần, ta cũng không cần kiểm tra bằng lái, tìm tài xế. Chuyện này, Đường Tu không muốn làm trái mẫu thân ý tứ, nhưng tiếp tục làm cho nàng ở lại nguyên bản phòng ở, hắn cũng có chút không tình nguyện. Do dự một chút, hắn mới chậm chậm nói, vậy được đi, gian phòng ta đều cho ngươi lưu được rồi. Ngược lại ngươi khi nào nghĩ vậy bên tới ở, tùy thì đều có thể qua đây. Buổi chiều, Đường Tu đem Tô Lăng Vận đuổi về đến Tửu Lâu. Trước khi đi xem lấy nàng vẻ mặt tươi cười, phảng phất trẻ vài tuổi dáng dấp, trong lòng cũng phá lệ đầy đủ. Đường Tu đi tới Đao Ba Cường ở Tửu Điếm, đúng dịp thấy Khang Hạ cũng chạy tới. Mới đã gọi điện thoại cho ngươi vài chục phút, ngươi làm sao nhanh như vậy đã đến? Đường Tu cười lấy hỏi. Khang Hạ nói ra, ta ở phụ cận làm việc, vừa lúc nhận được ngươi điện thoại. Lão bản, ngươi tìm vị kia rượu nhà máy trưởng đáng tin không? Đường Tu đem hắn nhận thức Đao Ba Cường trải qua, tuần tự nói một lần, cuối cùng mới nói ra, có thể cải tà quy chính người, đều là hảo hán, hắn có trưng cất rượu bản lĩnh, ta đây liền cho hắn một cái cơ hội, nếu như hắn có thể nắm chắc, tương lai lên như diều gặp gió tự nhiên không phải là vấn đề. Nếu như hắn không nắm chắc được, làm không được, ngươi làm là hắn đỉnh trên đầu ti, có quyền lực trực tiếp đem hắn khai trừ. Khang Hạ cười nói, có ngài cho ta cái chuôi này thượng phương bảo kiếm, ta liền yên tâm hơn nhiều. Được rồi, ta buổi sáng biết một hồi chúng ta tinh thành mấy nhà rượu nhà máy, trong đó có một nhà cảm thấy không sai, chỉ là còn không có tiến hành cụ thể điều tra cùng với thực địa khảo sát. Chẳng qua nhà kia rượu nhà máy lập tức phải đóng cửa. Nếu như chúng ta có thể đơn giản bắt vào tay, hội bớt việc rất nhiều. Đường Tu nói ra, những thứ này sự tình giao cho ngươi và Đao Ba Cường xử lý. Ta mấy ngày gần đây có rất trọng yếu sự tình phải bận rộn, không có biện pháp để ý tới rượu nhà máy kiến thiết. Cùng với sinh ý phương diện sự tình, nếu như thiếu tiền, ngươi liền nói cho ta, ta lại nghĩ biện pháp lộng. Khang Hạ cười duyên nói, tạm thời không cần, chẳng qua, lão bản ngài thực sự là quá có bản lãnh, ta xem ngài không nên muốn ta giúp ngươi kinh doanh công ty. Thiếu tiền thời điểm nghĩ một chút biện pháp, liền có thể lấy được đại bút tài chính. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta cần tiền không phải là số lượng nhỏ, đừng nói cân nhắc 1 tỷ, về sau nói không chừng mấy chục tỷ cũng không đủ ta dùng. Nói chung, tận có thể kiếm tiền, đây đối với ta phía sau tu luyện, có ảnh hưởng rất lớn. Khang Hạ kinh ngạc nói, ngài nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền, là vì tu luyện về sau. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, sở hữu tài nguyên mới có thể làm mình tu luyện nhanh hơn. Ta hiện tại nghiêm trọng thiếu khuyết tài nguyên, may mắn hiện tại tu vi không cao, còn có thể miễn cưỡng được thông qua. Về sau tu vi cảnh giới cao, cần tài nguyên cũng nhiều. Đến lúc đó không có khổng lồ tài chính chống đỡ, rất khó tăng thêm tốc độ tu luyện. Khang Hạ trọng trọng gật đầu, nói ra, ta về sau sẽ cố gắng, ta tin tưởng. Đường Tu tự tin cười nói, Khang Hạ mê hoặc nói, ngài thực sự đối với ta có lòng tin như vậy? Đường Tu cười nói, đương nhiên là có lòng tin, ngươi đang giúp ta kiếm tiền, đã ở giúp ngươi chính mình kiếm tiền, công ty có cổ phần của ngươi, mà ngươi cũng bắt đầu tu luyện, tương lai cần tài nguyên đồng dạng không ít, nếu như ngươi muốn trở nên càng mạnh, nhất định phải sở hữu đại lượng tài nguyên, nhất định phải nhanh hơn tốc độ kiếm tiền. Khang Hạ dở khóc dở cười nói ra, thì ra ngài truyền thụ cho ta tu luyện công pháp, tồn tại lấy mục đích như vậy à, ta coi bị ngươi kéo thượng tặc thuyền. Đường Tu hí ngược nói, ngươi còn có xuống thuyền cơ hội. Khang Hạ kiên định lắc đầu, nói ra, chết cũng không xuống thuyền, ta còn muốn thành là trong truyền thuyết tiên nhân đây. Đường Tu ở đại sảnh liên hệ thượng Đao Ba Cường, bảo hắn biết chính mình đã ở phía dưới đợi. Rất nhanh, Đao Ba Cường liền vội vã từ trên lầu đi xuống. Chẳng qua, khi hắn chứng kiến Khang Hạ phía sau, lần nữa bị mỹ sắc làm cho mê hoặc, cả người chỉ ngây ngốc nhìn Khang Hạ một hồi lâu, mới vẻ mặt lúng túng phục hồi tinh thần lại. Nàng là Khang Hạ, công ty ta tổng quản lý, về sau cũng sẽ là ngươi đỉnh trên đầu ti. Nhớ kỹ, lời của nàng chính là ta nói. Nàng có thể toàn quyền thay mặt biểu hiện ta xử lý bất luận cái gì sự tình. Nếu như ngươi làm không được, hoặc là có lệnh nàng không hài lòng địa phương, nàng có tư cách khai trừ ngươi. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, liền liền anh hùng đều khổ sở mỹ nhân quan. Đao Ba Cường bị Khang Hạ sắc đẹp trấn trụ, hắn không để ý, chỉ là đem Khang Hạ thân phận nói cho Đao Ba Cường, đồng thời trong giọng nói mang lấy nhắc nhở vị đạo. Đao Ba Cường nghiêm mặt chăm chú nói ra, lão bản ngài yên tâm, nếu người xem khởi ta, đem ta từ nghìn dặm xa xa địa phương mang đến, ta liền cam đoan không cho ngài mất mặt. Đường Tu gật đầu nói ra, Khang Hạ, chúng ta đi trước ngươi nói cái rượu kia nhà máy xem nhìn một cái đi, nếu quả như thật không sai, hơn nữa có thể lấy giá thấp cách mua lại, vậy chúng ta liền đem rượu nhà máy xây dựng ở nơi đó. Còn như trưng cất rượu phối phương, ta sẽ nói cho Đao Ba Cường. Còn như sinh sản rượu cất cơ khí, xác định rõ rượu nhà máy vị trí, ra lại tiền mua. Khang Hạ hỏi, lão bản, ngài đối với chúng ta sản xuất ra rượu cất, tiêu thụ phương diện là cân nhắc thế nào? Đường Tu nói ra, cùng chúng ta đồ trang điểm, bảo kiện phẩm giống nhau, ở mỗi cái thành thị mở cửa hàng, hơn nữa đi cao nhất lộ tuyến, mỗi chai rượu giá cả đều phải muốn định ở 5 con số trở lên. Khang Hạ kinh hô nói, cái này giá cũng quá cao chứ. Đường Tu tự tin nói, đến cùng có cao hay không, đến lúc đó ngươi liền đã biết. Ngày hôm nay, Khang Hạ lái cũng không phải là nàng chiếc kia Lamborghini, mà là một chiếc xe Mercedes. Lệch Đao Ba Cường đáy lòng cười khổ là, hắn thành tài xế, Nê Trì Tửu nhà máy, Tinh Thành cửa hiệu lâu đời rượu nhà máy, đã từng là xí nghiệp quốc doanh, về sau bởi vì buôn bán không khá, bị chính phủ bán ra cho cá nhân. Nó ở vào Hà đường phố vùng giải phóng cũ, thuộc về hẻo lánh giải cứu. Chu vi ngoại trừ có một nhà trạm thu mua phế phẩm, chính là một mảnh hoa màu mà. Đi thông nơi này đường cái, cũng chỉ có rượu nhà máy đại môn khẩu cái kia một con đường. Xe Mercedes ở rượu hán môn bên ngoài sau khi dừng lại. Đường Tu ba người đi xuống xe đến trước đại môn, khóa chặt. Đường Tu nhìn một chút dỉ xét loang lổ đại khóa sát, trong nhãn thần mang mê hoặc thần sắc nhìn về phía Khang Hạ. Khang Hạ cũng là chân mày sâu mặt nhăn, khó hiểu nói ra, ta từ internet thượng đào được mấy nhà rượu nhà máy tin tức, cũng không có tiến hành thực địa khảo sát, đối với cái này ra rượu nhà máy rốt cuộc là tình huống gì cũng không phải là rất giải khai. Muốn không, chúng ta tìm người hỏi thăm một chút. Vừa may, lúc này có vị xuyên lấy hoa lưng, quần lót lớn lão giả, cầm lấy tẩu hút thuốc phiện đi bộ qua đây. Khang Hạ thần tốc nghênh đón, hỏi, lão đại gia, ngài biết cái này Nê Trì Tửu nhà máy vì sao khóa cửa rồi không? Lão đầu dừng bước, quan sát Khang Hạ cùng Đường Tu ba người mấy mắt, tức giận nói ra, còn có thể là nguyên nhân gì? Chết tiệt, lão bản khất nợ công nhân tiền lương, hơn nữa tạo nên rượu còn khó uống, căn bản là không có sinh ý, không đóng cửa mới là lạ chứ. Lão nhân ta trước đây ở chỗ này trông cửa, đến bây giờ cũng còn thiếu lấy ta non nửa năm tiền lương đây. Khang Hạ nghi hoặc nói, nếu rượu này nhà máy đã đóng cửa, rượu kia nhà máy lão bản đâu? Lão đầu mắng nói, chạy thôi, thiếu đặt mông sổ sách, không chạy trốn còn không bị người cho đánh chết tươi à. Rượu này nhà máy đều bị chính phủ thu hồi, người nào biết năm nào tháng nào mới có thể bán đi ra ngoài. Khang Hạ kinh ngạc nói, bị chính phủ thu hồi, là bởi vì rượu nhà máy thiếu chính phủ tiền. Lão đầu nói ra, rượu nhà máy lão bản nguyên bản trốn thuế, đóng cửa phía sau chính phủ mới phát hiện, cho nên sung công. Được rồi, các ngươi là đang làm gì? Khang Hạ nói ra, chúng ta là tới hiểu rõ một hồi rượu nhà máy tình huống, gần nhất chuẩn bị đầu tư rượu sinh ý, cho nên tới nhìn cái này Nê Trì Tửu nhà máy sinh ý làm sao. Không nghĩ tới, chúng ta đi tới nơi này, nơi đây dĩ nhiên có sập tiệm. Lão đại gia, cảm tạ ngài nói cho ta biết những thứ này. Lão đầu khoát tay áo, cầm lấy hắn đại tẩu hút thuốc phiện ly khai. Khang Hạ nhìn về phía Đường Tu, dò hỏi, lão bản, kế tiếp nên làm như thế nào? Như thế nào cùng chính phủ can thiệp sao? Đường Tu gật đầu nói ra, vậy thì cùng chính phủ can thiệp đi, tranh thủ đè thấp giá cả mua lại. Nếu như Tinh Thành bên này mạng giao thiệp không đủ, tìm Long Chính Vũ, hắn là nơi này địa đầu xa, có tài nguyên không cần, đó là lãng phí. Khang Hạ che miệng cười nói, Long Chính Vũ có ngài bằng hữu như vậy, coi gặp vận rủi lớn. Ngài nói xong có đạo lý, ta hiện tại liền liên hệ hắn, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất, giá tiền thấp nhất đem rượu này nhà máy lấy xuống. Chẳng qua, rượu này nhà máy tuy là diện tích rất đại, nhưng rất cũ nát, chúng ta nếu như bắt đầu dùng, sợ rằng phải một lần nữa xây nhà xưởng. Đường Tu nói ra, vậy đẩy tới trùng kiến, bên trong có thể sử dụng đồ đạc ở lại, không thể dùng gì đó tất cả đều xử lý xong, tất cả làm thỏa đáng. Lại nói rượu nguồn tiêu thụ vấn đề,